Chương 860, đụng đến ta nữ nhân. Muốn chết. Nữ tử này âm thanh xuất hiện quá đột ngột, khiến cho người phân chấn, liền như là ở viêm nhiệt cô quặng trong sa mạc, quên đến hiện ra một liệt thanh tuyển, để cho người ta một lần nữa có sống sót hy vọng. Các ngươi nhiều người như vậy, lại trơ mắt nhìn xem một cái hoa quý thiếu nữ bị một cái đông doanh nhức hiếp như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao? Lại một cái dễ nghe giọng nữ truyền đến, lại là đệ nhị danh nữ tử ở mở miệng nói chuyện. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, chỉ gặp nơi xa hai cái cực kỳ xuất sắc nữ hải tử vai sóng vai đi tới. Bên trong, đứng ở bên trái nữ hải da thịt trắng nõn, dáng người thon dài, cử chỉ văn nhã, từ hướng nội bên ngoài tản mát ra một cỗ nồng đậm thư quyển khí tức, ưu nhã đại phương, khiến cho người say mê. Mà bên tay phải nữ hải, thì dáng người cực kỳ cao gầy, khoảng chừng 1m72, dáng người phát dục vô cùng tốt. Một thân hợp thể thỏa đáng quần áo thể thao mặc trên người, lại là không che giấu được ngạo nhân vòng một cùng nàng giữ lại một đầu tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, da thịt hiện lên khỏe mạnh tiểu mạch sắc, toàn thân trên dưới tràn ngập thanh xuân rung động lòng người hoạt bát khí tức. Hai nữ khí chất hoàn toàn khác biệt, một văn yên tĩnh trang nhã, một thanh xuân rung động lòng người, nhưng lại đều là hiếm thấy mỹ nữ. Hai người bọn họ cùng nhau đi tới, không biết hấp dẫn bao nhiêu người kinh diễm ánh mắt, mị lực tứ xạ. Quá may mắn bản tông chủ thật sự là quá may mắn, bị ô y nam người một đôi mắt không ngừng mà ở hai nữ trên thân quét tới quét lui, trong miệng không trô ở thì thào nói ra. Bản tông chủ thật sự là quá may mắn, ta quyết định, lập tức từ bỏ nhiệm vụ, đem cái này ba tên nữ tử bắt đi ẩn cư lại, ha ha ha, bị ổi trong lòng nam nhân điên cuồng cười to. Ở Đông Doanh, thần minh đại nhân lục đạo, có được trí cao vô thượng uy tín và tuyệt đối lực lượng cường đại, thống nhất hỗn loạn Đông Doanh dị năng giới. Đem thực lực cường đại, thủy chung đối lập bốn đại âm dương sư nhà, tam đại nhẫn giả lưu phái hoàn toàn áp đảo, trở thành trí cao vô thượng chúa tể giả. Lục đạo này không gì sánh kịp, có thể xưng thần minh dọa người thực lực, đối với từ trước đến nay tôn sùng cường giả Đông Doanh tới nói, cũng là thiên thần hạ phàm. Cơ hồ tất cả mọi người đối với lục đạo khăng khăng một mực, cam nguyện làm xuất sinh nhập tử. Nhưng là... cái này bên trong lại không bao gồm giáp hạ nhẫn thế hệ này truyền nhân giáp hạ trùng sơn giáp hạ nhẫn, vốn là Đông Doanh quốc lịch sử truyền thừa dài lâu nhất nhận thuật lưu phái một trong, thực lực cường đại, tích xúc thâm hậu. Tại quá khứ đã lâu tuế nguyệt bên trong, từng xuất hiện không ít kinh thiên động địa cường giả, riêng là chiến quốc thời đại một cái tên là xạ rủ tô bị xạ sủ kẻ người, càng là uy danh hiền hách, hưởng dự thiên hạ. Làm giáp hạ nhẫn thế hệ này truyền nhân, giáp hạ trung sơn đối với xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ sùng bái cùng cực, đem làm chính mình thần tượng cùng cả đời phấn đấu mục tiêu. Hắn mãnh liệt hy vọng có thể trọng trấn chiến quốc thời đại giáp hạ nhẫn huy hoàng, quần lâm thiên hạ. Thế nhưng là, ngay tại giáp hạ trung sơn hùng tâm bừng bừng muốn tranh hùng thiên hạ thời khắc, một cái tên là lục đạo người lại từ trên trời giáng xuống. Không có ai biết hắn từ đâu mà đến, càng không người nào biết hắn đi vào Đông Doanh mục tiêu là cái gì, mọi người biết duy nhất một việc. Cái kia chính là người này cường đại đến làm cho người mức độ khó mà tin nổi, khiến cho người run rẩy. Ảnh cấp cường giả, thực lực cùng cấp S dị năng giả tương đương, vô luận là đặt ở thế giới cái nào một chỗ, cũng là xếp hàng đầu cường giả. Thế nhưng là, lục đạo xuất hiện lại là hoàn toàn đánh vỡ mọi người nhận biết, cường đại ảnh cấp cường giả ở trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền có thể thoải mái miểu sát, nghe rợn cả người càng khiến người sợ hãi là. Theo thời gian chuyển rời, lục đạo thực lực lại có càng ngày càng mạnh xu thế. Riêng là nửa năm trước Hoa Hải đại chiến đi qua, lục đạo thụ trọng thương chật vật trốn về Đông Doanh, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Hắn sau khi trở về lập tức bế quan, dòng dã 6 tháng chưa tư nở dê xuất hiện, cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến suy đoán pha y chăng bởi vì thụ thương quá nặng, đang bế quan quá trình bên trong chết đi. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, ở một chút người có quyết tâm trợ giúp dưới, mấy cái không cam tâm thần phục lục đạo người tùy thời liên thủ làm loạn. Nhưng lại tại mấy người tập hợp một chỗ mưu đồ khởi sự lúc, lục đạo lại đột ngột xuất hiện. Lần nữa xuất thế lục đạo tựa hồ so trước kia càng thêm cường đại, vờ ơ y ma vẹn vẹn bằng vào khí thế liền đem những người kia áp bách chí tử mà giáp hạ trung sơn mặc dù đối với lục đạo bất mãn, nhưng cũng chú ý cẩn thận, không có tham dự vào, bởi vậy may mắn sống sót. Lần này, hắn bị lục đạo phái tới Hoa Hạ chấp hành ẩn nút tuyệt mật nhiệm vụ, nhưng chưa từng nghĩ liên tiếp gặp được ba cái hiếm thấy đại mỹ nữ, một trái tim diễm bừng bừng kìm nén không được, xuất thủ. Về phần lục đạo nhiệm vụ và mệnh lệnh, mặc kệ nó đông doanh quỷ tử, ánh mắt ngươi hướng chỗ nào nghiêng mắt nhìn đầu Tô Huyền tính tình mặc dù nhu hòa, nhưng ở giáp hạ trung sơn không kiêng nghệ gì như thế nhìn soi mói, lại cũng không nhịn được một trận nổi giận. Lại nhìn liền đem ánh mắt ngươi đảo xuống đến Trương Di tính cách thì phải nóng nảy nhiều, hướng về phía giáp hạ trung sơn quát. Nha, vẫn là nhất cương nhất nhu hai cái tính tình hoàn toàn khác biệt mỹ nữ đây. Giáp hạ trung sơn nhe răng cười một tiếng, nói ra. Không tệ, không tệ. Đã các ngươi đến, cái kia chính là bản tông chủ ta may mắn. Các ngươi cũng đều cùng ta cùng đi đi. Ha ha ha. Muốn chết Trương Di sắc mặt lạnh lẽo, thấp giọng nói. Xoát Trương Di thân thể xẹt qua một đạo hắc ảnh, như cuồng phong điện chớp mau lẹ hướng phía giáp hạ trung sơn đánh tới. Nàng vung lên một cái trắng muốt như ngọc tay nhỏ, nắm chắc thành quyền, sau đó hung hăng hướng phía giáp hạ trung sơn trên mặt đập tới. Cái gì loại chiêu thức này? Giáp hạ trung sơn sắc mặt quên đến đại biến, lên tiếng kinh hô. Ánh mắt của hắn hạng gì sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra nàng này thi triển thể thuật vờ ơ y ma và lục đạo truyền thừa có kinh người tương tự. Chẳng lẽ nàng này vờ ơ y ma và lục đạo có quan hệ hay sao? Giáp hạ trung sơn nhẹ nhàng một cái nghiêng người, lập tức liền tránh thoát Trương Di quyền đầu. Ánh mắt hắn bên trong lóe ra quan mang, nghi ngờ không thôi. Hắn lại là không biết, Trương Di tu luyện thể thuật, chính là lâm phong truyền thụ, cùng lục đạo thể thuật nhất mạch tương truyền, tự nhiên tương tự ngươi là dị năng giả. Trương Di một chiêu thất bại, gặp giáp hạ trung sơn đúng là dễ dàng như thế tránh thoát qua, nhịn không được kinh ngạc nói. Hừ, giáp hạ trung sơn hừ lạnh một tiếng, nói ý bất quá là hai cái mới ra đời tiểu nha đầu phiến tử. Ta còn tưởng rằng có cái gì đại năng nhịn đâu dám khẩu xuất của ngôn, qua nở ta nhàn sự ngươi một cái đông doanh đảo quốc dị năng giả, dám chạy đến chúng ta hoa hạ đến rượu vo dương oai, chẳng lẽ là muốn gây ra lưỡng quốc chi gian đại chiến sao? Tô Huyền tâm tư thông minh, liếc mắt liền nhìn ra đến giáp hạ trung sơn thực lực tại phía xa các nàng phía trên, lập tức triển khai lời nói thế công, hi, vọng có thể đem trấn trụ. Ta là ta, quốc gia là quốc gia. Giữa hai bên không có tất nhiên liên hệ. Giáp hạ trung sơn từ tốn nói. Xin hỏi, các ngươi có biết hay không một cái tên là lục đạo người? Lục đạo cái gì? Lục đạo Trương Di không nghi ngờ gì, lúc này hồi đáp. Tô Huyền tâm tư nhanh nhẹn, muốn ngăn cản Trương Di cũng đã là không kịp. Đã các ngươi và lục đạo không có có quan hệ gì, vậy ta liền không khách khí, hát hát hát. Giáp hạ trung sơn nghe vậy trước mắt nhất thời sáng lên, hát hát một trận cười lạnh. Hắn chợt dưới chân phát lực. Như quỷ giống như mị, trong khoảnh khắc lấn đến gần đến Tô Huyền trước mặt, đưa tay hướng về tình tế bên hông chụp tới. A, Tô Huyền hoảng sợ lớn tiếng kêu sợ hãi. Nàng ở cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong mặc dù tiến bộ rất nhanh, sơ bộ có được hạ nhận thực lực, nhưng làm sao có thể cùng giáp hạ trung sơn bực này cường giả đối kháng? Nàng căn bản là không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giáp hạ trung sơn đem một cái ma chảo hướng nàng đưa qua tới. Tô Huyền Trương Di cũng lớn tiếng gọi. Nàng muốn tiến lên cứu viện, cũng đã là không kịp. Đến đây đi, tiểu mỹ nhân. Giáp hạ trung sơn nhe răng cười, trong mắt phát ra làm cho người buồn nôn dâm tà quan mang. Hầu ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Huyền trước người không gian đột ngột từng mảnh vỡ vụn, một cái sạch trắng như ngọc đại thủ đống dưng hiển hóa, vô cùng quỷ dị. Đại thủ này sắc bén vô luân, bí mật mang theo liệt liệt tiếng xé gió, hung hăng hướng phía giáp hạ trung sơn đóng qua. Thập sao cái này sao có thể? Giáp hạ trung sơn hoảng hốt. Hắn không còn dám qua công kích Tô Huyền, đem tay mình chuyển biến phương hướng nên tiếp một con kia đột nhiên hiển hóa đại thủ, đồng thời liều mạng bức ra nhanh lùi lại. Nhưng là, cũng đã là không kịp. Giang giác theo một tiếng làm cho người dùng mình giòn vang, giáp hạ trung sơn tay tận gốc bẻ gãy, đại lượng máu tươi tựa như là suối phun phun ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình dám đụng đến ta nữ nhân muốn chết. Một cái lạnh lùng âm thanh truyền đến. Một cái thanh tú thiếu niên đột nhiên xuất hiện, một tay lấy Tô Huyền kéo. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem giáp hạ trung sơn, tựa như là đang nhìn một người chết.